Thánh Khư tập 76. Có thể có một số tài phiệt ngoại tộc đối đầu sẽ thở ra một hơi, thậm chí có thể liên tiếp xảy ra những chuyện không thể dự đoán trước. Phong tỏa tin tức, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tiết lộ chuyện hôm nay ở đây. Người đứng đầu của Ngọc Hư Cung ra lệnh, hắn ta trời sinh đã có loại uy nghiêm, tuy thuộc tuổi trung niên nhưng vẫn anh tuấn uy vũ như trước, hai mắt sắc bén như điện đảo qua mỗi con người. Sở Phong ngồi trong một gian mật thất yên tĩnh, hắn thử lại phen nữa, muốn loại trừ vật chất màu đen nhưng vẫn thất bại. Hắn lan tỏa tinh thần ra khắp toàn thân, vận hành phương pháp hô hấp thần bí. Kết quả ánh sáng đen bên ngoài bốc hơi, lục giao hòa cùng năng lượng bên ngoài thì vẫn không thể gạt bỏ vật chất màu đen. Đây là một tình thế hắn chưa gặp bao giờ. Lục Thông từ đầu đến cuối đi theo Sở Phong, trong lòng vô cùng hổ thẹn, hết sức ân hận, càng cảm thấy không nên mời Sở Phong về, nếu không sao có thể xảy ra tình trạng như thế này. Để chúng ta xem liệu có cách nào giải quyết được hay không. Người đứng đầu của Ngọc Hư Cung tới, đồng thời mời theo cả người đứng đầu của Bát Cảnh Cung cùng với Bích Du Cung. Làm phiền rồi. Sở Phong gật đầu ngồi trong tĩnh thất, mặc cho ba đại cao thủ thị pháp. Cung chủ của Bát Cảnh Cung có tính cách lãnh đạm trời sinh. Hắn ta gãy mất một cánh tay ở núi Long Hổ, không thể nối lại được. Nhưng cũng không phải là không thể xoay chuyển. Về sau, lúc lại tiến hóa, có thể còn trông thấy một đường rực rỡ. Cung chủ Bích Huy Cung đều là huyết khí bên trong cơ thể cuồn cuộn như biển lớn. Ngày thường rất hung hăng, hiện tại ánh mắt lại như phóng điện, đặt hai tay trên người Sở Phong, cẩn thận dò xét. Ba đại cao thủ cùng nhau thị pháp, nghiên cứu vật chất màu đen bên trong người Sở Phong, cũng thử tiến hành loại bỏ nhưng cuối cùng đều thất bại, không cách nào đuổi nó đi được. Phiền phức lớn rồi, vật chất màu đen này đối với là sức mạnh tiến hóa đối địch, có thể sẽ khiến cho người ta thoái hóa không thể nắm bắt. Cung chủ của Bát Cảnh Cung lại nói ra. Đến nước này rồi, Sở Phong cũng không giấu giếm, kể lại cuộc gặp gỡ trong khối ngọc. Hắn cũng hy vọng mượn nhờ sức mạnh của ba đại cao thủ để hóa giải tai nạn này. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không có tác dụng, ba người liên thủ cũng chẳng hiệu quả chút nào. Chúng ta đi đợt lại kho kinh một lát, các loại điển tịch cổ đại, tra thử xem có cách giải quyết hay không. Người đứng đầu của Bích Du Cung lại nói. Bây giờ tốt nhất không nên liên lạc với bên ngoài, kể cả là phía Côn Luân. Mọi thứ đều phải bảo mật. Trước khi rời đi, cung chủ Ngọc Hư Cung nhắc nhở Sở Phong. Ba người rời đi, nơi đây yên lặng trở lại. Lục Thông tự trách, hận không thể đập đầu vào tường, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Hoàng Ngưu, ta gặp chuyện rồi. Sở Phong liên hệ với Hoàng Ngưu ngay, đang đứng bên ngoài Ngọc Hư Cung, mạo hiểm trong gió tuyết, nhìn bầu trời mờ tối phù phù gió lạnh. Lúc này cơ thể của hắn vẫn chưa cảm thấy lạnh, mặc dù bị vật chất màu đen xâm nhập đến da thịt xương tủy, nhưng thực lực của hắn vẫn còn nguyên như trước. Có điều trong lòng của hắn đã có loại cảm giác vắng lặng, lần đầu tiên cảm nhận được sự vô lực, bởi vì thế giới của hắn có lẽ sắp long trời lở đất, xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi Sở Phong tới Thuận Thiên, tin tức đã truyền ra, cái này cũng chẳng có gì có thể giữ bí mật. Hai ngày kế tiếp, bài thiếp gửi đến vô số chất thành bột đống. Thậm chí có đại lượng yêu vương không quản đường xa xa xôi vạn dặm từ Xanh Sơn chạy tới, muốn gặp được hắn. Lúc mọi người thông báo, lời nói còn rất sốt ruột, mang theo lòng tôn kính. Một số đại tài phiệt thì sớm chuẩn bị hậu lễ, cấp cao tự mình xuất phát, muốn tới Ngọc Hư Cung gặp mặt Sở Phong. Thật ra bọn họ sớm đã ngỏ ý, nhưng đều chỉ là thăm dò. Trên đường Sở Phong trở về phái người tiếp xúc với hắn. Mà bây giờ thì là chính thức, đều là các thế lực lớn nhất thiên hạ, các ông trùm đứng đầu một phương. Trải qua một trận đánh ở núi Long Hổ, chiến tích của Sở Phong khiến thiên hạ phải khiếp sợ. Khắp nơi kiêng dè, không muốn công nhận cũng không được. Sở Phong đứng ở trước cửa sổ, nhìn từng bông hoa tuyết tựa như lồng ngỗng bay xuống từ trên bầu trời mờ tối. Thật lâu sau vẫn không hề động đậy. Trên án thư sau lưng hắn là một chồng bái thiếp dài. Thời tiết vô cùng xấu, tuyết lớn đầy trời, có nhiều nơi hơi một tí là âm mấy chục độ, giá lạnh thấu xương, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến việc xuất hành của dị nhân. Trước cửa Ngọc Hư Cung rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có người tới hỏi thăm, đều hy vọng có thể được gặp mặt Sở Phong. Bọn họ chưa hề biết đến tình trạng cơ thể của hắn hiện tại. Lục Thông ra mặt uyển chuyển nói với bọn họ, Sở Phong đang tìm hiểu quyền phổ cổ đại của một môn phái, đã đến giai đoạn mấu chốt, thật sự không thể gián đoạn đi tiếp khách. Không sao, chúng ta có thể đợi được, mà vội quấy rầy vẫn mong được lượng thứ. Một vị lão yêu râu bạc trắng chắp tay rất khách sáo, vẻ mặt tươi cười, sau đó rời đi. Ta không nhìn lầm đó chứ, đây là lão quái núi Trường Bạch, ông ta cũng tới, đây chính là Đông Bắc Vương, sớm đã đột phá 6 đoạn công siêng, rất ít ra khỏi vùng ranh giới Đông Bắc. Có người nói nhỏ, nhận ra thân phận của ông lão, vậy mà lại là một vị cao thủ tuyệt thế, hiếm ai biết bản thể của ông ta là gì, chỉ biết đạo hạnh rất cao thâm. Phía trước Ngọc Hư Cung có không ít người, đa số đều đã tới thăm hỏi Sở Phong. Bọn họ cảm thấy bất ngờ vô cùng, đến lão quái Trường Bạch cũng đến đây. Trời đông giá rét, người thường rất khó đi ra ngoài. Thế nhưng hai ngày nay, trước cửa Ngọc Hư Cung ngựa xe như nước, nhộn nhịp cực kỳ. Khắp nơi trên thiên hạ, rất nhiều yêu vương tới trước, còn có một số tài phiệt đi khi biết Sở Phong đang nghiên cứu quyền pháp, thì trực tiếp gửi tới bản chép tay. Bộ quyền pháp rất tâm đắc có được từ người xưa, vô cùng quý giá. Sở Phong đứng trước cửa sổ thở dài một hơi. Sau khi mọi người biết tình trạng của hắn ngày hôm nay, đều có lật mặt đem hết quyền phổ bút ký này lấy về không nhỉ? Hắn biết rõ nhân tính ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Hiện tại bọn họ xem trọng là sức chiến đấu của hắn. Nếu như hắn mất đi những thứ ấy, những người đó có lý do gì để tới mà hỏi thăm? Hắn đã sớm liên lạc với Hoàng Ngưu, hai con trâu đều tỏ ra hết sức lo lắng. Hoàng Ngưu bảo hắn không cần vội, mọi chuyện có thể còn xoay chuyển được. Hai ngày nay, nó đều ở núi Côn Luân thu gom các loại máu cấp vương. Chẳng mấy chốc sẽ tới Thuận Thiên, dùng bí pháp nào đó giúp hắn thanh tẩy cơ thể, thanh lọc tinh thần. Sở Phong thật sự rất không cam lòng. Hắn sử dụng phương pháp hô hấp lại một lần nữa. Năng lượng tinh thần hòa vào trong máu, từ tim lan ra toàn bộ cơ bắp. Đến cuối cùng, huyết dịch lại hóa thành màu đen, nghiêm trọng nhất chính là nơi trái tim có ánh đen lập lòe, không còn đỏ tươi lóng lánh. Tim cũng đen cả rồi. Sở Phong tự xỉu, thế này đúng là thật mỉa mai. Lục Thông tới nói với Sở Phong, đã liên hệ được với phòng thí nghiệm nhân thể tiềm năng cao cấp nhất trong nước, sẽ kiểm tra toàn diện cho hắn, xem thử xem có biện pháp trừ tận gốc vật chất màu đen hay không. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung cũng có mặt. Để Sở Phong yên tâm, hắn ta cũng đi theo, trợ giúp người ở phòng thí nghiệm chẩn bệnh cho hắn. Sở Phong nhớ mày, không phải hắn không tin khoa học, mà là ở thế đạo bây giờ, các loại sinh vật đều đang tiến hóa, mà chữa bệnh chẩn bệnh, các kiểu vẫn chưa theo kịp tiến độ phát triển. Có điều cuối cùng hắn vẫn đi, không muốn cố phụ ý tốt của Lục Thông. Bọn họ bí mật lên đường, đi tới một phòng thí nghiệm nổi tiếng. Trước kia phần lớn máu vương cấp đều đưa đến nơi này để tiến hành xét nghiệm nghiên cứu. Sở Phong nằm ở đó, các loại dụng cụ tần tiến sáng đèn, không khác gì khoa học viễn tưởng. Chúng quét toàn thân hắn, khiến cho hắn có cảm giác như mình là một món đồ bị dò xét từ trong ra ngoài. Sở Phong bị rút lấy máu mấy lần để liên tục thăm dò vật chất màu đen bên trong cơ thể hắn. Sau khi có số liệu kết quả, người trong phòng thí nghiệm đều kinh ngạc nhíu mày. Tố chất cơ thể của Sở Phong quá tốt, căn bản không giống nhân loại. Đơn giản mà nói, chính là thần ma. Nếu như điều này truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chấn động to lớn. Thế nhưng bọn họ không có cách nào giải quyết vật chất màu đen kia. Trích không ra, muốn tinh chế từ trong máu, nhưng còn chưa tinh chế xong, thì vật chất màu đen đã động đậy, hóa thành một đám sương mù, chui lại vào trong cơ thể Sở Phong. Cuối cùng Sở Phong bị đưa vào một dụng cụ kín gió hình tròn. Ở trong đây được quét hình tự động, thu gom huyết dịch. Không lâu sau đó thì phòng thí nghiệm sẽ đem kết quả kỳ lạ này luyện chế thành thuốc rót vào cơ thể hắn, nâng cao hoạt tính của cơ thể, tiến hành kiểm tra. Kết quả chất thuốc vô hiệu, trực tiếp bị lỗ chân lông của hắn đào thải. Thể chất của hắn có kháng tính kinh người, chống lại sức mạnh tiến hóa. Sau rất nhiều lần kiểm tra, người phụ trách cao cấp nhất đầu đầy mồ hôi. Hắn ta nói với Lục Thông và Cung Chủ Ngọc Hư Cung rằng vật chất màu đen kia nghịch phản tiến hóa. Đối với ngoại tộc còn có cả dị nhân thì chính là chí mạng. Ít nhất, dựa vào các phương tiện trước mắt của bọn họ thì căn bản không đối phó được. Lục Thông ngồi đó không hề nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không nói một lời. Đúng lúc này, công chúa Ngọc Hư Cung nhận được tin tức từ công chúa Bát Cảnh Cung đã tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu vật chất màu đen. Hai ngày qua, ba đại công chủ phân phó người dò xem các loại điển tịch, từ kho tàng thạo giáo đến bản chép tay quý giá mà cao tăng Phật môn để lại, rồi đến các loại tài liệu lịch sử cổ đại đơn lẻ. Là vật chất hiếm có, đến từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, do thanh yêu luyện hóa cực kỳ quý giá, dùng bí điển thạo giáo để trao đổi cũng không thể cầu được. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung ngạc nhiên, tuy đã nghe Sở Phong đơn giản đề cập đến vật chất màu đen đối với tiến hóa giả như kim thần La Hán, thần kỵ sĩ rất có tác dụng, nhưng lại không ngờ nó quý giá tới vậy. Rất nhanh công chủ Bát Cảnh Cung nói cho hắn ta nghe một tin tức, đều là từ tài liệu lịch sử cổ đại đã qua chỉnh sửa, chắp vá lại các loại manh mối, chỉ ra rằng vật chất màu đen này chính là báu vật mà tiến hóa giả tha thiết ước mơ. Vậy thì ai là người cất giấu nhiều nhất? Đương nhiên là quốc gia. Bát Cảnh Cung, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung đều là ba tổ chức dị nhân lớn trong nước. Những thứ liên quan đến tài liệu lịch sử cổ đại, điển tịch đạo gia quý hiếm đều không hạn chế bọn họ. Cứ như thế, chỉ trong hai ngày, rất nhiều người tuân lệnh lật xem các loại bản đơn, tìm đọc rất nhiều bí điển. Đương nhiên, thật sự tìm được nhiều manh mối. Thậm chí lúc sửa sang lại điển tịch cổ đại, còn tìm được một bản chép tay từ một vị thiên sư cổ đại, cũng là tiến hóa giả. Trong đó vị thiên sư với pháp lực siêu cường này thể hiện sự sùng bái vô cùng đối với vật chất màu đen. Vị thiên sư kia từng nắm một đồng vật chất màu đen thì cả một hồ lô kim đan lòng hổ cũng không đổi được. Một cân thời cổ đại là 16 lượng, mà một đồng chỉ bằng 1/10 bột lượng, số lượng ít đến vô cùng. Mà kim đan long hổ là thần đan nổi tiếng nhất thời xưa, được mệnh danh là thần dược cấp châu báu. Thủy tổ của núi Long Hổ Trường Đạo Năng cũng là nhờ thành công luyện ra một lu kim đan Long Hổ mà tiến hóa đến trạng thái đỉnh phong. Thiền sư ở các thời kỳ khác cũng cho thấy có luyện ra kim đan Long Hổ. Sức mạnh của tiến hóa giả thời cổ đại, mỗi vị thiền sư đều tôn sùng như thế, còn gọi là một hổ lô kim đan Long Hổ cũng không đổi được một đồng vật chất màu đen. Cái này quả thực quá dọa người. Cùng chủ Bát Cảnh Cung và Ngọc Hư Cung, bọn họ từ bản chép tay vị thiền sư kia lưu lại mà thăm dò được tin tức giật mình đến như vậy, đều bị chấn động rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được vật chất màu đen yêu cầu rất cao đối với tiến hóa giả, nhất định phải đạt được một cấp bậc nào đó mới xong, nếu không thì chính là thuốc độc. Dựa theo sách quý đạo giáo cổ đại có ghi chép, Sở Phong phế rồi, con đường tiến hóa đã chuyển xấu, không còn hy vọng gì nữa. Người đứng đầu Bát Cảnh Cung cũng đi tới. Công chủ Ngọc Hư Cung căn dặn mọi người trong phòng thí nghiệm nhất định phải nghĩ cách chắt được vật chất màu đen ra, mặc kệ là dùng biện pháp nào, không tiếc phải trả giá, chỉ cần thành công thôi. Cái này có phần khó khăn, chúng tôi đã rút rất nhiều mẫu máu, nhưng còn chưa kịp phân tách thì vật chất màu đen đã trôi đi mất, trực tiếp trở lại cơ thể của bệnh nhân. Người phụ trách phòng thí nghiệm giải thích, cho dù ở trong phòng kín cũng không được. Vật chất màu đen kia vô cùng quái dị, có thể xuyên thấu dụng cụ bằng thủy tinh hay toàn bộ bình chứa làm từ thép. Lấy một ít máu, rót vào cơ thể sinh vật khác, xem có thể lưu lại vật chất màu đen này không. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung lại nói, nhưng đây là Sở Phong, cứ thấy lấy máu có được không? Người phụ trách phòng thí nghiệm đổ mồ hôi trán. Đây cũng không phải là vật thí nghiệm bình thường. Làm như thế, liệu Sở Phong có đồng ý không? Cái này là một bí mật lớn liên quan đến con đường tiến hóa. Nếu Sở Phong biết, ta nghĩ hắn sẽ không phản đối. Bên chúng ta thiếu hụt cao thủ tuyệt thế, cần hắn phụ trách một lần. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung lại nói. Sau một ngày, Sở Phong tức giận. Phòng thí nghiệm này coi hắn thành thứ gì? Chuột bạch nhỏ hả? Hai mươi mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã rút không biết bao nhiêu là máu. Choàng một tiếng, hắn đạp vỡ dụng cụ thí nghiệm, đánh nát tấm thép. Từ trong phòng thí nghiệm bị bịt kín đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi Lục Thông nhận được tin tức, lập tức xuất hiện, hiểu rõ tình huống thì vô cùng tức giận, một cước đá bay người phụ trách phòng thí nghiệm, chỉ vào mũi kẻ đó mắng to: "Lão Lý, trước đây ta đưa tới cho ngươi bao nhiêu mẫu máu sinh vật cấp vương, mạnh mẽ ủng hộ ngươi, Nhưng có phải người thí nghiệm đến nghiện rồi, mất hết cả tính người, mất gốc triệt để, dám chĩa mũi nhọn vào Sở Phong như vậy. Người phụ trách phòng thí nghiệm cảm thấy đuối lý. Hắn ta đứng tại chỗ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ bảo bây giờ hắn không giải quyết được vật chất màu đen này. Lão Lý, có phải người thấy bệnh của Sở Phong hết đường cứu chữa, không khỏi nổi, mới dám là cố tình làm như vậy không? Lục Thông chửi mắng một trận sùm, đồng thời nỗ lực giúp Sở Phong hạ hỏa. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung cũng tới, sau khi nhìn thoáng qua cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi. Ông hẳn phải biết, mượn cho Lão Lý mười lá gan, ông ta cũng không dám đối xử với ta như vậy. Sở Phong bình thản nói. Lục Thông trầm mặc một chút, cuối cùng thở dài. Cung chủ hẳn là không có ác ý, chỉ là có hơi vội vã, muốn phá giải bí mật lớn trên con đường tiến hóa thôi. Sở Phong cũng không nói gì thêm, cùng Lục Thông trở lại Ngọc Hư Cung. Không lâu sau, cung chủ Ngọc Hư Cung xuất hiện, áy náy nói với Sở Phong. Hoàn cảnh thiên địa tệ đi, bên chúng ta thiếu hụt cao thủ tuyệt đỉnh, ta có phần lo lắng, muốn tìm một vài biện pháp, chỉ là quá đáng, xin lỗi, người đừng để bụng. Sau đó, hắn ta nói Sở Phong có liên lạc với núi Côn Luân hay không. Sở Phong gật đầu đáp có. Người đứng đầu Ngọc Hư Cung lại nói, tình huống không ổn rồi, bên ngoài đã truyền tai người ta là ngươi xảy ra vấn đề, vì thế mất đi cơ hội tiến hóa, thậm chí sẽ càng lúc càng suy yếu, trở thành người bình thường. Sở Phong rất bình tĩnh, cái gì nên tới sẽ tới, không thể giấu lâu được. Cung chủ Ngọc Hư Cung gật đầu, vỗ vai hắn, sau đó rời đi. Sở Phong nhíu mày, nhìn bóng lưng của cung chủ bỏ đi như vậy. Hắn không tin Hoàng Ngưu sẽ bất cẩn như thế. Chuyện này lẽ ra không bị tiết lộ từ chỗ núi Côn Luân mới đúng. Không lâu sau, Hoàng Ngưu liên hệ với Sở Phong, bảo hắn không cần gấp, kiên trì chờ đợi. Nó đang tìm lão thầy tu. Máu của lão tăng Phật giáo vô cùng quý giá, có hiệu quả trong việc tinh lọc huyết nhục. Có điều lão thầy tu vì vào chùa cổ trên núi Đại Tuyết Sơn nên đang ngao du ở Tây Tạng, muốn tìm một số vũ khí Phật môn trong truyền thuyết được cất giấu. Hiện tại Hoàng Cừu đã thu thập được phần lớn máu của yêu vương trên núi Côn Luân, làm được đến bước này cũng khiến cho nó hao tổn không ít tâm trí của nó. Nếu như không, làm gì có ai bằng lòng tiết lộ bí mật dòng máu của mình. Bây giờ càng hiểu rõ, tiến hóa giả sẽ càng để ý mấy thứ này. Tin tức cũng không phải do núi Côn Luân bên này tiết lộ, ta thấy có vẻ là từ Ngọc Hư Cung truyền ra. Ta bảo nhóm người lão hắc trước tiên lên đường phối hợp với ngươi, bây giờ ngươi tự mình phải cẩn thận đấy. Bằng câu cảnh giác nhắc nhở Sở Phong. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Sở Phong nghĩ nghĩ rồi đến tìm Lục Thông, bảo ông mời tất cả những người đưa bái thiếp tới, hắn muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người. Người đang lo nơi này sẽ biến thành lồng giam đấy à? Chắc chắn không đâu. Lục Thông than khẽ nhưng vẫn xoay người rời đi, làm theo lời Sở Phong. Sở Phong tự nói tự nghe. Đã có người để lộ bí mật, vậy ta đây chủ động thẳng thừng công khai, mở tiệc chiêu đãi mọi người, có khi còn hình thành một loại cân bằng mới. Ngày hôm đấy, một chốc tin đồn đã ảnh hưởng rất lớn, tạo thành chấn động. Con đường tiến hóa của Sở Phong đã đến điểm dừng, tin tức ấy lan truyền nhanh như gió. Khắp nơi chú ý, thiên hạ xôn xao. Lúc đầu không ai tin cho rằng đây là chuyện cười. Thế nhưng cũng có một số người tin tưởng, điều này tuyệt đối không phải là nói ngoa. Bởi vì hôm qua, bắt đầu truyền đi, chỉ là mới rỉ tai trong phạm vi nhỏ thôi. Sau đó không lâu, tin tức được chứng minh, tất cả đều là thật. Bởi vì Sở Phong đang mở tiệc chiêu đãi nhân mã các bên, công khai thừa nhận bản thân xảy ra vấn đề. Trước cửa Ngọc Hư Cung đông nghìn nghịt, rất nhiều người đến, có yêu vương khắp nơi, cũng có một số tài phiệt cấp cao, tất cả đều chính thức đến tận nơi thăm dò. Bầu không khí buổi tiệc rất kỳ dị, không ai ngờ đến Sở Phong tựa như mặt trời ban trưa, lại thản nhiên thừa nhận trước mặt mọi người, trong mình có thể sẽ trở thành người bình thường. Sở huynh đệ không cần nhiều lời, ta tán thưởng con người của ngươi, mặc kệ ngươi có xảy ra vấn đề hay không, người bạn như ngươi ta nhất định muốn kết giao. Lão yêu râu bạc trắng núi Trường Bạch đứng lên, kính Sở Phong một chén rượu, một ngụm cạn sạch. Đây là một vị tuyệt thế cao thủ đột phá sáu đoạn công siêng, tiếng tăm lừng lẫy vùng Đông Bắc. Một số người biết ông ta đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trời có lúc gió mây bất trắc, người có lúc họa phúc sớm chiều, chẳng có gì ghê gớm cả. Ta tin tưởng Sở huynh đệ có thể vượt qua. Một vị đại yêu vương khác đứng dậy nói. Tiếp theo một số tài phiệt cấp cao cũng sôi nổi đưa lên một ít lễ vật trần quý, an ủi Sở Phong. Nó không có chuyện khó nào không bước qua được. Cho dù là thật lòng cũng được, giả ý cũng chẳng sao. Ít nhất trong bữa tiệc không có kẻ thiện cận xuất hiện. Mọi người đều rất khách sáo, không ai mạo phạm Sở Phong. Cuối cùng cả nhóm người cáo từ, để lại một đống tặng phẩm quý giá. Có điều từ sau hôm ấy, biến hóa vẫn phải có. Bên ngoài thì không phải nói, ánh mắt hoảng sợ rơi đầy đất. Tất cả mọi người đều khó lòng tin được, nhưng không chịu thừa nhận sự thật này. Sở Phong tưởng như trao trổi mạnh mẽ quật khởi, chiến tích chói lóa dọa người. Vậy mà đương lúc đỉnh cao lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Từ nay về sau xám xịt không ánh sáng, triệt để rời khỏi con đường tiến hóa. Lục tài giỏi thì được để ý, giờ mất hết thì chẳng còn ai quan tâm. Mọi người đều thở dài nói về hắn như vậy. Trên thực tế, biến hóa bên trong Ngọc Hư Cung cũng có thể thấy, Sở Phong thật sự cảm nhận được. Có vài kẻ nhìn hắn từ xa, lộ ra vẻ mặt khác thường, mà trong đó có mấy thiếu nam thiếu nữ lanh lợi. Hai ngày này rất là ân cần, không ngừng chạy tới giúp Sở Phong làm vài việc. Bọn họ trông chỉ 15-16, hai nam hài đều rất tuấn tú, ba nữ hài thì xinh đẹp vô cùng. Bọn họ vừa cơ trí vừa thông minh, tuổi tác không lớn nhưng thực lực chẳng kém dị nhân. Sở đại ca, ta muốn xin huynh nhận ta làm đồ đệ. Cuối cùng một cô bé gái xinh xắn chớp chớp đôi mắt to nói với Sở Phong. Những người khác hoặc là xấu hổ hoặc là lớn mật khát khao đều bày tỏ muốn mời Sở Phong dạy bọn họ quyền pháp. Sở Phong thở dài, đám trẻ này thông minh chạy tới hay là có người xúi giục. Học quyền pháp là chuyện nhỏ, quan trọng là muốn hắn truyền cho phương pháp hô hấp. Mấy thiếu nam thiếu nữ có người thật sự lộ ra vẻ mặt xấu hổ, có người hồn nhiên mạnh dạn thể hiện sự thông minh, quả thực đều là hạt giống tốt. Thế nhưng lòng người là thứ khó nhìn thấu nhất, chỉ sợ bọn họ tuổi tác không lớn, Sở Phong cũng không thể xét đoán hay làm gì bừa bãi. Được, ta dạy cho các người quyền pháp. Sở Phong con người vươn tay, dáng vẻ vừa cường tráng vừa có mỹ cảnh. Khuôn mặt bàn thiếu nữ xinh xắn đỏ bừng, rất kích động, dường như cũng có chút ngại ngùng. Đây là hình ý quyền tiêu chuẩn, không phải loại cổ phổ lấy được từ chỗ của Bạch Y Tử Thanh, mà là loại Ngọc Hư Cung đang luyện, cũng là một trường phái cổ pháp. Sở Phong không để bọn họ thất vọng, đích thực dạy chúng quyền pháp, tư thế hoàn mỹ, còn có chỗ cải tiến, kết hợp với ý chính trong quyền bí kíp của hình ý tổng sư Tử Thanh. Luyện thành hình ý quyền có thể giúp các ngươi được lợi cả đời. Sở Phong rất nghiêm túc nói với bọn trẻ. Vài thiếu nam thiếu nữ chăm chỉ luyện quyền, động tác đều chính xác, quả thực chúng rất thông minh. Thế nhưng Sở Phong vẫn nhìn thấy sự thất vọng từ ánh mắt của một số đứa, có điều bọn trẻ che giấu rất tốt. Hắn khẽ thở dài, không nói gì thêm. Chúng quả nhiên hy vọng hắn truyền thụ cho chúng phương pháp hô hấp. Trên người của Sở Phong đúng là có vài loại phương pháp vô giá. Phương pháp hô hấp hình ý, tàn phá đại lôi âm. Bất kể truyền đi loại nào đều sẽ gây ra sóng to gió lớn, khiến cho người ta cạnh tranh máu chảy thành sông. Còn về phương pháp hô hấp hoàn chỉnh mà Hoàng Ngưu truyền cho hắn thì càng khỏi phải nói. Ở vực ngoại được mệnh danh tối cao đều là cứu cực pháp. Dù là thiên nữ của thế giới khác giáng xuống, thần tử sau khi biết được cũng phải đỏ mắt, hoặc là giết người diệt khẩu phòng ngừa phương pháp này bị tiết lộ ra ngoài, hoặc là tranh đoạt để làm của riêng. Chỉ là phương pháp này hắn sẽ không bao giờ truyền ra, là Hoàng Ngưu dùng phương thức quán đỉnh để truyền cho hắn. Lão đại, anh đang... Trong người Âu Dương Thanh, Đỗ Hoài Cần, Diệp Kình Nhù cũng tới. Mọi người đều không chịu được tin tức Sở Phong gặp áp chế. Dưới cái nhìn của bọn họ, sau khi thiên địa lại có dị biến, Sở Phong nhất định quật khởi, trở thành người mạnh nhất trên mặt đất. Sao có thể sẽ xảy ra bất trắc ngay đúng thời cơ này? Mấy ngày nay, bọn họ bị Ngọc Hư Cung pháp ra ngoài dò xét tình hình danh sơn. Sau khi ở bên ngoài nhận được tin tức, liền lập tức quay về, trong lòng vô cùng nặng nề. Mấy đứa tự đi luyện quyền đi. Tiền đi nhãn Đỗ Hoài Cần, bảo đám thiếu niên nam nữ đến võ trường. Bọn họ ngồi xuống nói chuyện với Sở Phong. Tại sao lại như vậy? Diệp Kinh Du tuy là xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, nhưng bây giờ cũng rất nghiêm túc. Hàm răng cắn lên môi đỏ tươi, cũng không muốn tin Sở Phong thật sự đã xảy ra chuyện. Không có gì, cũng lắm là làm người bình thường, đánh đánh giết giết không có ý nghĩa, tôi chán rồi. Người bình thường quả thực không có sống như thế. Sở Phong ngược lại rất rộng lượng, vỗ vỗ vai của bọn họ, cố ý làm bầu không khí thoải mái hơn. Đại yêu thiên hạ, cường giả tuyệt thế, đều được tôi cứu từ núi Long Hổ ra. Dù tôi không còn cách nào tiến hóa, thực lực cũng yếu đi, nhưng ai dám làm gì tôi nào? Mấy người nghe thế, ánh mắt đều sáng lên, quan tâm ắt bị loạn. Vốn là đang lo lắng cho Sở Phong, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hắn hình như hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Một trận đánh trên núi Long Hổ, Sở Phong cứu được một đám cường giả cực mạnh. Nếu ai muốn động vào hắn cũng phải suy nghĩ. Từ nay về sau tôi nuôi ngựa, trẻ củi, chủ dù danh sơn thiên hạ. Đương nhiên càng phải đi tán gái. Sở Phong ha ha cười, kể về cuộc sống người thường mà mình định trải qua. Không muốn thấy máu tanh, không muốn tham gia những cuộc chiến phủ nghĩa. Mấy người còn lại chẳng biết phải nói gì. Lão đại, những trận chiến của anh sao lại nói là vô nghĩa chứ? Thuận Phong đi Âu Dương Thành phản bác. Diệp Khinh Dưu vuốt mái tóc dài gợn sóng trời sinh, sóng mắt lưu chuyển, nhỏ giọng nhắc nhở Sở Phong. Lòng người dễ đổi, trò đời như xương, không nên khinh thường. Sở Phong gật đầu tỏ ý hiểu ra. Bọn họ đều thất vọng, vì Sở Phong thương tiếc, không cam lòng thay hắn. Từ đầu đến cuối họ vẫn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Cuối cùng mấy người cũng đứng dậy, ngỏ lời mỗi ngày đều sẽ tới thăm hắn. Sở Phong lộ ra ý cười. Đừng coi tôi yếu đuối mong manh thế, đã kịch lắm đấy. Không làm dị nhân như trước đây, tôi vẫn sống sót, còn được gọi là sát thủ nữ thần học đường, tự do như ý. Yên tâm đi, cho dù mất đi tư cách làm dị nhân, tôi vẫn sẽ sống thật phóng khoáng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, chẳng biết hắn có thể thoải mái thật hay không, nửa tin nửa ngờ mà rời đi. Sau đó Sở Phong gặp nhóm người Hùng Khôn, Hổ Sinh. Thật ra vài thanh niên ngoại tộc đều từng tới mấy lần, nhưng Sở Phong vẫn chưa gặp bọn họ. Chỗ của ta bây giờ là một cái vòng xoáy, các người vẫn nên tránh hiểm nghi một chút, gần đây đừng tới tìm ta. Sở Phong nói đơn giản với bọn họ rồi bảo mấy người rời đi. Sở huynh, ta có chuyện muốn nhờ. Không đâu, sau đó người của Bát Cảnh Cung đến là một thanh niên phong thái hiền ngang tên là Chu Côn. Nghe nói là một trong hai hạt giống cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất của Bát Cảnh Cung, luôn được trọng điểm bồi dưỡng. Có chuyện gì? Sở Phong hòa nhã hỏi. Sở huynh, thỉnh cầu của ta khá mạo muội. Là như vậy, cung chủ nói tinh thần lực của ta trời sinh đã rất mạnh, thích hợp ngự vật, có thể tiến hành huấn luyện các loại tinh thần công kích. Ta muốn hỏi mượn phi kiếm của huynh để luyện tập, thử khai thác tiềm năng của chính mình. Chu Côn lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng. Dùng tinh thần lực khống chế vũ khí, cái này đương nhiên sẽ giúp sức mạnh của bản thân tăng vọt. Nhưng vũ khí kiểu vậy không dễ tìm, trước mắt chưa xuất hiện được mấy thanh. Chu Côn nói, cậu ta chỉ mượn để luyện tập một lát, rất nhanh sẽ trả lại. Được, cho ngươi. Sở Phong đưa phi kiếm đỏ sẫm cho cậu ta mượn. Buổi trưa, lại có người tới hỏi thăm, là một thanh niên của Ngọc Hư Cung, còn là họ hàng xa với công chủ Ngọc Hư Cung. Tùy tiện chạy tới mượn trùy tử kim lôi điện của Sở Phong. Đầu năm nay thịnh hành cho mượn vũ khí à? Sao lại có người tới mượn nữa? Sở Phong nhủ thầm, âm thanh không lớn nhưng đủ để người đó nghe thấy. Sở huynh, ta chỉ tò mò muốn nhìn xem pháp binh trông thế nào. Nó có thể tự động bắn ra sấm sét sao? Với cả huynh cũng đưa phi kiếm cho Chu Côn mượn rồi, vậy cũng đưa trùy tử kim lôi điện cho ta mượn dùng vài hôm đi. Không cho. Sở Phong cự tuyệt. Bởi vì thanh niên này quá tùy ý, cũng không nhất định cần dùng đến trùy tử kim lôi điện. Đối phương có hơi tức giận, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp bỏ đi. Hắc lão đại, các người ở đâu đấy, sao còn chưa tới? Sở Phong liên lạc với Đại Hắc Ngưu. Bởi vì theo thời gian để mà tính toán, thì bọn Đại Hắc Ngưu ngồi trên lưng kim điều vương hẳn phải sắp đến nơi rồi mới đúng. Hoàng Ngưu vẫn chưa lên đường, đang đợi lão thầy tu trở về. Nhận báo của Phật được ông cất giữ, nhưng Đại Hắc Ngưu Hồ Đông Bắc thì đã sớm lên đường tới đây. Mà mẹ nó, chúng bị người ta chặn đánh, suýt chết ở giữa đường. Chết tiệt, nếu như không có thiền trượng trong tay, thực sự là nguy to. Chúng ta đang ở trong một hang tuyết dưỡng thương, đừng có lo, bọn ta rất nhanh sẽ tới. Cuộc gọi kết thúc, Sắc mặt của Sở Phong âm trầm, hắn muốn buông xuống tất cả. Kết quả lại phát hiện mọi chuyện căn bản không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nuôi ngựa trẻ củi, khi ấy tự do tự tại, chu du danh sơn thiên hạ, rời xa tranh đấu và chém giết, vậy cũng quá lý tưởng quá, căn bản không thực hiện được. Thế gian này làm gì có thứ gọi là thiên đường? Thế này mới chỉ là bắt đầu, mà đã có người muốn tính toán bọn đại hắc ngưu, muốn tới thuận thiên gặp hắn, sau đó nửa đường bị chặn giết, cắt đứt quần cứu viện của hắn, quả thực tàn nhẫn và nham hiểm. Bằng Vương, Sở Phong liên hệ với trưởng giáo Hoa Sơn, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Một câu nói, hắn đã nổi giận, muốn móc nối quan hệ, thay đám người đại hắc ngưu trút giận báo thù cho bọn họ. Bởi vì hắn có thể đoán được, đám người đại hắc ngưu nhất định bị trọng thương, nếu không sẽ không nán lại lâu đến như vậy, dĩ nhiên là cần dưỡng thương. Quỷ Vương tiền bối, xin người giúp ta một tay, đi giết một số người. Tiếp đây Sở Phong liên lạc với rùa núi, trưởng giáo không động, nhờ lão ra mặt. Sở Phong không ngừng liên hệ với các cao thủ, đều là cường giả tuyệt thế hắn cứu ra từ núi Long Hổ, nợ ân tình của hắn. Bây giờ mời bọn họ xuất sơn, tìm kiếm manh mối là kẻ nào muốn giết lấy mấy người huynh đệ tại hắc ngục của hắn, nhờ bọn họ giữ rồi xuất kích tiêu diệt những người đó. Sở Phong phản ứng nhanh chóng, trực tiếp hùng dữ mời một nhóm đỉnh cấp vương giả xuất sơn, muốn làm lớn chuyện. Việc này không chỉ báo thù cho huynh đệ, mà cũng muốn rung cây dọa khỉ. Thật sự coi hắn là trái hồng mềm có thể bắt nạt hay sao? Không lâu sau đó, Sở Phong lại sử dụng phương pháp hô hấp thần bí mà Hoàng Ngưu truyền cho hắn, thử đánh sâu vào vật chất màu đen. Vì hắn thật sự không cam lòng, chỉ mới qua vài ngày đã có người không nhịn được ra tay với huynh đệ của hắn, định chặn giết mấy người đại hắc ngưu. Quá trớn rồi đấy, không thể nhịn được nữa. Ý, dưới cơn thịnh nộ, Sở Phong phát hiện ra sau khi mình vận động phương pháp hô hấp đã xuất hiện thay đổi kinh người. Vật chất màu đen trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa, biến thành màu trắng bạc. Cảnh tượng này tương đối kỳ dị. Hắn khẩn cấp liên lạc với Hoàng Ngưu, hỏi rõ tình hình từ đó. Cái này là biến cố gì? Màu trắng bạc, không thể nào. Hoàng Ngưu rất chấn động, sợ hãi kêu lên. Sao lại không có khả năng? Bây giờ chính là màu trắng bạc đấy. Lỗ chân lông quanh thân Sở Phong giãn nở, như đang trao đổi năng lượng với thế giới bên ngoài. Hào quang màu bạc dâng lên, tràn ra bên ngoài thân thể. Vật chất màu đen chuyển hóa thành màu bạc, giống như năng lượng bên trong cơ thể đang hợp nhất lại với nhau, giao hòa với nhau, phân bố đồng đều. Hoàng Ngưu như bị trấn trụ, cảm thấy khó mà tin được. Chuyện gì thế? Sở Phong hạ thấp giọng hỏi. Thứ khiến cho Hoàng Ngưu thất thố chắc chắn không đơn giản rồi. Lai lịch của vật chất màu đen thì không cần nói đến, người đã biết rồi, cực kỳ hiếm thấy, tuyệt đối là vật chất quý hiếm hỷ hữu, còn khi biến thành màu bạc chỉ là lời đồn thôi. Hoàng Ngưu kể rất nghiêm túc, vật chất chuyển hóa thành màu bạc là chuyện rất khác thường. Đừng nói tiếp xúc, ngay cả gặp hay nghe nói, chuyện đó cũng chỉ được coi như là truyền thuyết. Bởi vì nó quá dị thường, ngay cả trong quá trình yêu thánh tu luyện cũng chưa từng thấy nó dị biến. Đến khi cho hậu nhân sử dụng mới chỉ nghe thoảng, thi thoảng nghe được lời đồn thôi. Nhưng chưa ai chứng thực được cả. Được biết, vật chất màu bạc kia có thể giúp người luyện thành kim thân Bồ Tát. Cũng có lời đồn rằng nó khiến cảnh giới của tiến hóa giả cấp Bồ Tát bị giảm xuống, thậm chí còn là có người tử vong. Dựa theo những lời Hoàng Ngưu nói, vật chất màu bạc này là dị biến, là biến chủng của vật chất màu đen, không thể dự đoán. Chẳng ai đoán trước được nó sẽ đem đến biến hóa như thế nào. Bởi vì có một số truyền thuyết kinh điển, theo một số bản ghi chép của các đại năng cổ đại, vật chất màu bạc từng bị giúp một vị tiểu yêu tìm được con đường thành thánh. Đồng thời càng nghe càng thấy rợn người, vật chất màu bạc khiến thánh phải chết. Sắc mặt của Sở Phong thay đổi liên tục. Dựa theo cách nói của Hoàng Ngưu, vật chất màu bạc tràn ngập sự không chắc chắn, đến tột cùng có thể mang đến biến hóa như thế nào, căn bản không thể dự đoán được. Có lẽ nó như mãnh hổ núi Hồng Hoang, đánh tuyệt thế thiên kiều rơi xuống phàm trần như ác mộng dày dừa cả đời, cho đến khi ký chủ chết thì thôi. Đồng thời cũng có khả năng đây chính là một thời cơ mong manh để cho thành thánh, làm cho người ta cảm thấy có hy vọng, thông hướng quang minh bỉ ngạn, thành tựu cuối cùng là chính quả vô thượng. Hoàng Ngưu có vẻ khá ngưng trọng, nhắc Sở Phong nhất định phải cẩn thận, quan sát kỹ. Vật chất màu bạc này quá quỷ dị, ngay cả Bồ Tát yêu thánh trong các tiến hóa giả cũng chưa có hiểu rõ. Bởi thiếu hiện vật, không có hàng mẫu. Một khi người ta đoạt được, ai dám công bố chứ? Đoán chừng sẽ lập tức bị truyền ra trong các tiến hóa giả bắt đi làm chuột bạch để nghiên cứu. Đây không phải càng nghiêm trọng hơn so với vật chất màu đen sao? Tình cảnh của ta càng bết bát hơn rồi. Trong lòng của Sở Phong bất ổn, Hoàng Cừu an ủi nói, cũng không thể nói như vậy, trước mắt vật chất màu đen khó giản. Cảnh giới của ngươi nếu phải nhiễm phải, ước đoán cũng chỉ có thể kéo dài thời gian phát tác của nó thôi. Hiện giờ trên trái đất không ai có thể cứu giúp được ngươi tinh lọc ra. Nhưng vật chất màu bạc thì lại khác, nó là một biến số tràn đầy các loại khả năng. Sở Phong nói, nói cách khác, vật chất màu đen trước kia trên người của ta tương đương với khế ước tử vong, thời gian đến chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng sau khi vật chất màu bạc đến, lại khác hẳn, đường rẽ nhánh, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ sống, còn không bằng chết, sẽ rơi vào một nơi đáng sợ hơn cả địa ngục. Đương nhiên, cũng có thể sống sót, thậm chí là sống rất tốt. Cho nên vật chất màu bạc xuất hiện như vậy, sau này có lẽ sẽ xảy ra bất cứ khả năng nào, người cần phải nắm cho chắc, Hoàng Cừu lại khuyên. Trên thực tế, nó cũng đau cả đầu. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm trù khả năng của nó. Nó muốn giúp Sở Phong giảm bớt, kéo dài thời gian phát tác cũng không được nữa. Trong những truyền thuyết kia, những người chiếm được vật chất màu bạc đã làm những gì? Không lưu truyền chút bí tân nào sao? Sở Phong lại hỏi. Rất nhỏ nhặt, không có tác dụng lớn với ngươi. Bởi vì nghe đồn vật chất màu bạc xuất hiện ở 10 đại thế giới tinh thần mạnh nhất, ngoại giới chưa từng thấy qua, thậm chí người biết đến cũng không có nhiều. Hoàng Ngưu cũng vô tình biết đến khi nhìn thấy bút ký mà tiền nhân để lại. Điều này quả thực rất quan trọng, dính dáng đến yêu thánh. Nói tới bí mật Bồ Tát mất mạng. Ai dám để loại vật chất bí ẩn này lưu truyền, đoán chừng sẽ bị những người tối cường kia giết chết. Những thứ gây nguy hiểm đến bọn họ càng ít càng tốt, không ai mong muốn làm nhiều người biết đến. Sau khi kết thúc trò chuyện, sắc mặt Sở Phong âm tình bất định. Hắn thấy vật chất màu bạc xuất hiện rất kỳ quái, vô cùng bất ngờ. Mấy ngày nay, hắn không ngừng vận chuyển phương pháp hô hấp, cũng không có khởi sắc gì. Căn bản không có cách khu trừ vật chất màu đen, bên trong cơ thể không hề biến hóa. Hôm nay bởi vì tâm tình chấn động kịch liệt, hắn thử một lần nữa, kết quả đột nhiên xảy ra loại biến dị này, nó xảy ra quá đột ngột. À, hắn lần nữa vận chuyển phương pháp hô hấp, quả nhiên trong cơ thể trở nên bất đồng, có biến cố khó hiểu khiến cho hắn dần dần hưng phấn. Bởi vì năng lượng trì trệ trong cơ thể hắn đột nhiên từ từ chảy xuôi, không giống kiểu trước đây như sa vào vũng lầy. Lỗ chân lông dần lên ánh sáng màu bạc càng có vẻ sáng lạng hơn. Nhất là nơi trái tim đang dần dần phát sáng, giống như là được đúc thành từ bạch ngân, có khí cơ sinh mệnh mạnh mẽ, đập vững vàng hữu lực như đang gióng trống trời. Một ngày hôm ấy, thiên hạ phong vân bắt đầu, các nơi chấn động, bởi vì một số cao thủ tuyệt đỉnh rối rít xuất quan ra khỏi danh sơn mà bản thân chiếm cứ, nhất trí hành động. Trưởng giáo Hoa Sơn, Kim Sĩ Đại Bằng Vương dường cánh kích thiên, đi một mạch về phía đông, càn quét khắp nơi, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Trưởng giáo Không Động, Rùa Núi, sinh vật cấp vương nhiều tuổi nhất này cũng xuống núi, một đường bói toán, tình hình của nó ôn hòa, nhưng hôm nay lại mở miệng muốn săn giết một số người. Sau đó bên trong Thục Sơn Kiếm Cung, kiếm quang ngút trời, hai vị cung chủ thi triển ngự kiếm thuật tung hoành trong thiên địa, họ cũng xuất động. Sau đó núi Võ Đang, lão tổng sư Thái Cực xuống núi, đi một mạch về hướng bắc. Rất nhanh mọi người lại phát hiện Ngao Vương của Côn Đôn cũng động nộ, núi Thái Hành Bạch Xà đang du động trong băng tuyết. Đây quả thực là chuyện chấn kinh khắp thế gian. Nhiều người xuất hiện như vậy lại đều là đỉnh cấp phương giả, là nhóm sinh linh cường đại nhất của phương Đông. Thế mà đều hành động trong cùng một ngày, bọn họ muốn làm cái gì? Có không ít người nghi ngờ sắp bộc phát đại chiến. Chẳng lẽ là hải tộc lặng lẽ lên bờ, khiến cho những cao thủ này xuất quan, muốn báo mối thù ở núi Long Hổ? Một vị cường giả thì cũng thôi đi, đây lại là một đám người. Bọn họ muốn can quét thì ai mà gánh nổi? Một khi họ liên thủ với nhau, đừng nói là một thế lực, vài thế lực lớn đỉnh cấp cũng sẽ bị tiêu diệt. Rốt cuộc tin đồn đầu tiên bị truyền ra, chư vương cùng nhau xuất hiện đều đã ra mặt giúp một người. Đây là muốn nghịch thiên à? Một người mà mời được nhiều cao thủ như vậy sao? Nhưng đây không phải là bí mật, chung quy cũng lộ ra. Đây là do Sở Phong bố trí. Hắn liên hệ với các đại cao thủ của các bên, mời bọn họ xuất chiêu đi săn giết một số hung thủ. Ẩn tình cuối cùng được tiết lộ ra. Đám đại hắc ngưu đi về phía đông, trên đường đi gặp phải sát cục. Con người cường giả muốn bá đạo diệt bọn hắn, chắc phải Sở Phong, dẫn đến việc hắn mời một đám vương giả tuyệt đỉnh tới giúp. Mọi người cũng ngạc nhiên, sau đó hít một hơi lãnh khí sâu. Thủ bút này quá lớn, bởi nhân vật như Kim Sĩ Đại Bằng Vương, trưởng giáo núi Không Động, đứng trong thập đại cao thủ của Đông Phương, tất cả bởi vì một mình hắn mà hành động. Gần đây, có không ít người đều đang quan sát, muốn xem một chút, sau khi Sở Phong gặp bất trắc, sẽ dẫn phát phản ứng liên tiếp như thế nào, sẽ xuất hiện biến cố gì đây? Có người lo lắng, tất nhiên cũng có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy chắc chắn sẽ có người nhảy ra chĩa mũi nhọn vào hắn. Thế nhưng giờ khắc này, tất cả các thế lực đều đang kinh sợ, chẳng sợ Sở Phong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng có thể điều động sức mạnh lớn đến kinh nhân. Tự nhiên trực tiếp mời một đám vương giả đỉnh cấp xuất thủ, quá dọa người. Các phương đều đang ước lượng đám người này phát cuồng có săn bằng các thế lực trong thời gian ngắn không. Ngay khi màn đêm buông xuống, lão quỷ của núi Không Động có manh mối, khả năng xem bói của nó quá quái dị, cũng có chút khiến cho người ta sợ hãi. Nó chỉ ra một phương vị đại khái. Sau đó chư phương tề động đi một mạch về phía cảnh nội Cam Túc, men theo các dấu vết lưu lại xông về phía bờ Hoàng Hà đóng băng. Bọn họ phá vỡ băng tuyết lao vào trong sông. Trận chiến này lúc đầu rất rực rỡ, nhưng quá trình rất ngắn, thực sự có cao thủ tiềm phục trong nước, nhưng sao có thể chống đỡ được chư vương liệp sát. Cá chép tình ngàn năm của Hoàng Hà đã nó phục kích đám người đại hắc ngưu đi ngang qua. Sau đó không lâu, tin tức tiết lộ truyền đến ngoại giới. Nhóm vương giả đỉnh cấp này quá nhanh, quá mạnh, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Khi màn đêm buông xuống liền cứu ra nhanh như chớp, săn bằng tổ cá chép, đánh chết hung thủ, cương thế và bá đạo. Con người tiến đến, thấy hải cốt của con cá chép tinh lớn kia bên bờ Hoàng Hà. Nó bị băng tuyết phong bế, cảnh tượng có chút kinh khủng, đồng thời tràn ngập vẻ uy hiếp. Mọi người phát hiện vẫn còn thân ảnh của hải tộc, một con hải tượng ẩn thân trong Hoàng Hà, cấu kết cùng với cá chép tinh cũng bị đánh giết. Chuyện này khiến cho sinh linh trên lục địa ý thức được rằng, dù băng thiên tuyết địa không thích hợp cho sinh vật hải tộc xuất hành, cũng bất lợi cho bọn chúng lên bờ, nhưng bọn chúng vẫn không hoàn toàn hết hy vọng. Hai vị cao thủ gông xiềng cấp 6 tại ngày đó đã bị tìm ra và đánh chết. Chuyện này chấn nhiếp tứ phương, khiến rất nhiều kẻ vốn định rục rịch ngóc đầu dậy đều tắt máy. Tất cả mọi người đều sợ run, phát hiện được chọc vào Sở Ma Vương thật đúng là vô cùng phiền toái. Nhiều cao thủ thiếu nhân tình của hắn như vậy, một khi hắn mở miệng, tuyệt đối có thể dẫn phát một trận đại địa chấn. Ngoại giới không thể bình tĩnh, tất cả mọi người đều đang xôn xao, nghị luận một cách ầm ĩ. Dưới cái nhìn của mọi người, cho dù Sở Phong rời khỏi võ đài của dị nhân, thực đây quay trở lại bình thường cũng không có thể tùy tiện trêu chọc. Đó vẫn là nhân vật có thể khiến phòng phần biến sắc. Trong Ngọc Hư Cung vô cùng yên tĩnh, Sở Phong nhận được tin tức, lông mày hắn cau lại, bởi vì một vị bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung nói cho hắn biết, có rất nhiều dấu vết cho thấy có người trên mặt đất ra mặt mời đám cá chép tinh chặn giết đám đại hắc ngưu. Nhưng manh mối đến đây bị đứt đoạn, bọn hắn không tìm được kẻ chủ mưu phía sau. Sở Phong gật đầu thể hiện rằng hắn đã hiểu. Hắn biết, nếu những người kia nói manh mối đã bị đứt, hắn có tiếp tục truy cứu cũng không có ích lợi gì. Lúc này tâm tư của hắn không để ý đến chuyện này, mà là hắn đang chăm chú vào sự biến hóa của bản thân, thực sự rất kỳ lạ. Bởi vật chất màu bạc này không ngừng biến hóa, ngẫu nhiên còn biến thành màu đen. Ánh sáng đen dâng lên, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy rất khó hiểu. Hơn nữa, khi nó hóa thành vật chất màu bạc, năng lượng trong cơ thể hắn không chỉ khôi phục mà còn lưu động rất thông thuận, càng hùng mãnh bá đạo hơn. Và một khi nó trở lại thành màu đen, lại như rơi vào trong vũng bùn, chấn động. Sở Phong cảm thấy cái này giống như là một loại ba động. Khi nó hóa thành một vật chất màu đen thì hắn suy yếu nhất, như rơi vào thung lũng. Nhưng khi nó hóa thành vật chất màu bạc thì hắn còn bừng bừng sinh cơ hơn so với trước đây, biến thành cường đại dị thường hơn. Sở Phong đang nghiên cứu, vật chất màu bạc tràn ngập sự không chắc chắn, đồng thời cũng tràn ngập các loại khả năng. Trong lòng của hắn còn chờ mong, bởi vì trong tử vong cũng kèm theo cơ hội. Vật chất màu bạc là biến số, không ai có thể đoán được tương lai của nó, từng xảy ra sự kiện thánh vẫn đáng sợ vô cùng. Nhưng nó cũng có thể làm cho Bồ Tát tiến hóa thêm một bước, thật sự không thể đoán trước được. Chủ yếu nó liên quan đến cấp độ quá cao, trong đó có bí mật rất khủng bố. Người tương quan không dám tiết lộ, bằng không tất sẽ bị diệt tộc, thậm chí tiêu diệt một thế giới tinh thần. Phải biết rằng, hiện tại lời đồn về truyền thuyết vật chất màu bạc, chỉ có 10 đại thế giới, cường đại nhất mới có ghi chép và truyền lưu. Người ngoài rất là khó biết được. 10 thế giới cường đại nhất từ xưa đến nay đã biến mất. Có thể nói, trong cơ thể của Sở Phong xuất hiện vật chất màu bạc là ngoài ý muốn, là một nguy cơ và duyên phận không thể tiết lộ. Sơ sót một cái là sẽ dẫn tới sự chú ý của 10 thế giới cường đại nhất. Lúc ấy, hậu quả không thể nào có thể tưởng tượng ra được. Lão đại, người thật là tà hồ, ngoại giới đều nói người bị phế. Trong lúc nói cười, ngươi liền nhờ người tiêu diệt hai vị cường giả đột phá công xưởng cấp 6. Chuyện này thực sự khiến rất nhiều người kinh hãi. Thiên Lý Nhãn Đỗ Hoài Cần liên hệ với Sở Phong đầu tiên. Lúc này đêm đã khuya, anh ta cực kỳ kích động. Tiếp theo Đại Hắc Ngưu trò chuyện cùng hắn, nó cười ha ha vô cùng thống khoái. Huỳnh đệ, thống khoái quá, cái chắn chết chúng ta bị giải quyết chỉ vì một câu nói của ngươi mời cao thủ tuyệt thế, ha ha, thật thoải mái đấy. Hương vị của cá chép tình kia thật là không tệ, chúng ta cố ý chạy đến bờ Hoàng Hà để nếm thử mùi vị của nó. Hồ Đông Bắc, Lưu Vương, Kim Điều Vương đều thỏa mãn, vốn thực là nghẹn khuất, tự nhiên bị người ta chặn giết giữa đàng, bị cao thủ đánh lén bất ngờ, suýt nữa thì chết đi. Kết quả không bao lâu sau, huynh đệ của bọn họ nhờ người ta ra tay, báo được đại thu, hiệu suất quá cao. Ngoại giới sớm đã sôi trào, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Lúc này bất luận là tiến hóa giả ở phương Đông hay là phương Tây đều đã biết. Sở Phong tức giận, mời đến cường giả tuyệt thế trong các danh sơn, đồng loạt ra tay, diệt sát hùng đồ, dẫn tới sóng to gió lớn. Một kẻ bị cho rằng đã thành phế nhân lại có năng lực lớn như vậy, thật sự dọa không ít người rồi. Tình như một số tài phiệt, lúc trước bị Sở Phong kinh sợ, trả giá nặng nề, vốn tưởng cơ hội báo thù tới, nhưng hiện tại lại thấy được một mặt còn khủng bố hơn của Sở Phong. Trận này không cần hắn xuất đầu, kết quả liền giết chết cá chép tinh của Hoàng Hà, thật sự nghe rợn cả người. Có không ít người đều bị dọa mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ chỉ có thể thầm vui mừng, chính mình đủ vững vàng, không vọng động khinh cử. Chẳng sợ cái gọi là phương hoàng trụng lông không bằng gà, cũng chỉ là trường hợp riêng biệt có tính hạn chế. Đêm nay thiên hạ tứ phương không thể an tĩnh, thế lực khắp nơi đều đang nghiêm túc đánh giá sự kiện này. Sở Phong kết thúc trò chuyện với người quen, lại một lần nữa bắt đầu chuyên tâm nghiền ngẫm vật chất màu bạc. Thứ này không có định tính, không ngừng thay đổi, thật sự làm hắn kinh ngạc không thôi. Hắn đã từng trò chuyện thêm lần nữa với Hoàng Ngưu, hỏi đó vật chất màu bạc có thể tùy ý chuyển hóa hay không. Kết quả là Hoàng Ngưu trợn mắt ngoác mồm. Nó nói với Sở Phong một cách rõ ràng, vật chất màu bạc xưa nay hiếm có, sẽ không biến hóa lại lần nữa. Trường hợp đặc biệt giống như Sở Phong vẫn chưa từng nghe nói qua. Bất luận là vật chất màu đen hay là vật chất màu bạc đều cực kỳ quý hiếm, đặc biệt là vấn đề về sau đề cập đến vấn đề Thánh Vẫn và Bồ Tát Niết Bàn càng đáng sợ hơn nữa. Hoàng Ngưu nói cho hắn biết, nó chưa từng nghe qua vật chất này có hai mặt. Thường sau khi biến dị sẽ hoàn toàn ổn định, không có chuyện hiển hóa liên tục giữa hai loại trạng thái. Ta cảm thấy có lẽ có cơ hội đột phá gồng xiềng cấp 6. Khi vật chất màu bạc sôi trào, khiến cơ thể Sở Phong phát sáng, ngay cả sợi tóc của hắn cũng biến thành màu bạc, hắn tràn đầy tự tin. Nhưng thời gian duy trì trạng thái này không ổn định, cũng không đủ dài, hắn khó có thể tiếp tục. Bởi vì muốn dựa vào lực lượng đỉnh cấp của mình đột phá gông xiềng, không phải là vấn đề một tiếng, hai tiếng đồng hồ, lâu thì có lẽ duy trì liên tục một đêm, thậm chí là một hai ngày. Hiện tại, sự không ổn định như vậy, khi vật chất màu đen ăn mòn, hắn sẽ suy nhược đến mức thấp nhất, có lẽ sẽ hạ đến cảnh giới cấp vương. Lúc mạnh nhất có thể vô địch, lúc yếu nhất ta sẽ thực là thảm. Sở Phong nhíu mày, hắn cân nhắc một đêm, nghiên cứu một đêm, nghiên cứu được đặc tính của loại vật chất này. Hắn thật sự không biết loại vật chất này vì sao sẽ như thế. Nó có tính hai mặt khi ở trên người của hắn. Cho đến hừng đông, Sở Phong nhận được tin tức từ Hoàng Ngưu. Nó vô cùng nghiêm túc nói. Sở Phong, ta phát hiện vấn đề này rất đáng sợ. Khả năng lớn, vật chất màu bạc kia đã từng dẫn tới thánh phẫn, lưu lạc đến thế giới này. Cũng có nghĩa là nó đã biến dị một lần nữa trên căn bản của vật chất màu bạc. Sau khi Sở Phong nghe xong, hắn trừng mắt há mồm. Nói thật, hắn hơi nhạy cảm với hai chữ vật chất màu đen, màu bạc, sau đó lại lần nữa dị biến. Đây là muốn hù chết người sao? Còn cho người ta sống hay không? Vật chất màu bạc dị biến một lần nữa. Người ngoài không biết những thứ này, hắn chỉ có thể trao đổi cùng với Hoàng Ngưu mà thôi. Tương lai sẽ như thế nào, hắn không biết. Sở Phong mơ hồ cảm thấy loại vật chất này sẽ thay đổi quỹ đạo nhân sinh của hắn. Sở Phong, hắn vẫn còn sống sao? Cái gì mà điều khiển cao thủ tuyệt thế, hắn cũng xứng à? Một cái phế nhân mà thôi, chẳng sống được bao lâu nữa. Ngoại giới đang nghị luận, khắp nơi không thể yên tĩnh được. Một tin tức lại nổ ra. Có người mở miệng nhằm vào Sở Phong, còn tới giết hắn. Điều này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đêm qua, trưởng giáo Hoa Sơn Kim Sĩ Đại Bằng Vương, hai con bạch hạc của Thục Sơn Kiếm Cung, trưởng giáo Không Động Chùa Núi, những người này vừa mới ra tay, khí phách diệt sát các chép tinh của Hoàng Hà cùng với cường giả hải tượng của hải tộc. Kết quả sáng sớm đã có người đứng ra. Trên thực tế, tin tức mới này vừa phát sinh, đại chiến liền bạo phát, nhanh đến mức người ta còn chưa kịp phản ứng, thậm chí Ngọc Hư Cung còn chưa chuẩn bị gì. Tuyết lớn phủ đầy trời, trời đất tối tăm, nhiều ngày liền không thấy mặt trời. Sáng sớm nay, khi sương tuyết tung bay, Kim Bộ Vương cường thế đột kích đến Thuận Thiên xông vào Ngọc Hư Cung. Sở Phong, lăn ra đây, người khác sợ ngươi, ta muốn diệt ngươi. Kim Bộ Vương mang theo liệt diễm, kèm theo ánh lửa chói mắt, đốt cháy thiên địa, làm đại tuyết hóa thành hơi nước, khiến cho ngân bạch khắp trời biến thành sương mù mịt mờ. Nó cường thế xông đến chặn giết Sở Phong. Hiện tại ân oán của nó và Sở Phong không phải cái gì bí mật. Nhân lúc Khổng Tước Vương vùng lên, lần trước Kim Ô Vương và Cửu Mệnh Miêu Vương xuôi nam đi giết Sở Phong, kết quả lại bị phản kích, tổn thất nặng nề. Hiện tại Sở Phong bị phế, nó lập tức đột kích. Ảnh hưởng này thật không tốt. Đây là chuyện xảy ra ngày sau khi Sở Phong triệu tập cao thủ tuyệt thế bao vây tiêu trừ cá chép tinh ở Hoàng Hà. Chọn thời khắc quan trọng này có chút hay. Đây là Kim Ô Vương muốn nói với thế nhân. Mạng lưới quan hệ này của Sở Phong cũng không thể bảo vệ hắn chu toàn. Kim Ô Vương có thể đánh tới trước, lấy tánh mạng của hắn ra tay với hắn. Nếu thành công, tất nhiên rất tốt. Nếu thất bại, cũng có tác dụng như một tấm gương. Nó cho ngoại giới biết, cái gọi là có cao thủ tuyệt thế hộ giá hộ tống, chẳng tính là cái thá gì. Đó là hư danh mà thôi, hết thảy vẫn phải dựa vào tự thân. Rầm. Mạnh cung điện của Ngọc Hư Cung biến thành biển lửa, bị đốt thành tro bụi. Chỉ một kích mà thôi, trời đất đỏ đậm, đốt tiên thiệt địa. Cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Người dám tới đây cản rỡ sao? Công chủ của Ngọc Hư Cung quát lớn, lao lên cao, giao chiến với con chim lớn màu vàng kia. Giao thủ kịch liệt trên bầu trời. Tức khắc, ly hỏa cuồn cuộn, tia sáng văng ra khắp nơi. Người có thể bảo vệ hắn nhất thời, có thể bảo vệ hắn cả đời không? Kim Bộ Vương lạnh lùng nói, vỗ cánh kim sắc, thần huy ngập trời. Trên bầu trời, một con thần cầm kim sắc lao xuống, va chạm với cung chủ của Ngọc Hư Cung. Ánh lửa bốn phía giống như vòm trời bị nổ tung. Kẻ nào dám tới đây quấy rầy? Cung chủ Bát Cảnh Cung bị cụt một tay xuất hiện, đứng trên một tòa kiến trúc xa xa. Chẳng mấy chốc, thần quang ngũ sắc lóa mắt, Khổng Tước Vương cũng tới. Nó được xưng là Cẩm Vương, một trong 10 đại cao thủ phương Đông, mang theo ánh sáng rực rỡ, đánh tàn gió tuyết, đứng giữa trời. Hiện tại nó vô cùng anh tuấn, gương mặt hoàn mỹ không tì vết, mỹ lệ hơn so với rất nhiều cô gái. Nó rất là bình tĩnh, mái tóc màu tím tung bay theo gió, đứng ngạo nghễ trong thiền điện. Bổn vương tại đây, ai dám làm can? Khổng tước vương lạnh giọng nói ra. Trong vô thành vô thức, cung chủ của Bích Du cùng xuất hiện, hơi thở cường đại tràn ngập. Nhưng ở một phương khác, có một vị cường giả thần bí đi tới, chấn động thiên địa, khiến cho gió tuyết cuồn cuộn. Hắn ta vô cùng khủng bố, bước hướng cung chủ Ngọc Hư Cung. Trong chốc lát, cung chủ của Bát Cảnh Cung, cung chủ của Bích Du Cung đều bị ngăn chặn, không có cách nào đi về phía trước. Ta muốn giết Sở Phong, ai có thể ngăn cản? Kim Bồ Vương quát lớn, thái dương hỏa tinh dâng lên, chiếu sáng khắp đất trời. Mặt trời đã nhiều ngày không thấy, bỗng nhiên ló dạng, chiếu sáng toàn thành phố Thuận Thiên. Nó trường dương bá đạo, ba vị đại yêu vương muốn tới Thuận Thiên xâm nhập thủ đô của một quốc gia, muốn lập tức đánh chết Sở Phong, có thể nói vô pháp vô thiên. Sở Phong đứng ở trên mặt tuyết, lặng lặng nhìn trời cao, không nói câu nào. Do hắn mà dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Trên bầu trời đánh nhau kịch liệt, sau khi Kim Bồ Vương phóng thích thái dương tinh hỏa, cường đại như là cung chủ của Ngọc Hư Cung cũng chỉ có thể tránh né mà thôi, không dám tiếp xúc trực diện. Trên thực tế ngày đó, khi Sở Phong đại chiến cùng Kim Bồ Vương cũng chẳng biết làm gì đối với thái dương hỏa tinh, hắn đành lựa chọn né tránh, thứ này có thể đốt cháy bất luận sinh linh nào trên trái đất. Hai đại cung chủ còn lại bị Khổng Tước Vương và một vương giả khác ngăn chặn, không có cách nào cất bước về phía trước. Ta nói này, một phế vật như Sở Phong không đáng cho tam đại công chủ các người bảo hộ. Các người đã tận tình tận nghĩa, nếu có mạnh mẽ xuất đầu đưa chính mình rơi vào trong chuyện này. Phải biết rằng hôm nay chúng ta không chỉ có vài vị vương giả thôi đâu. Kim Mộ Vương quát lạnh nói. Ở trong Ngọc Hư Cung, không ai có thể gây thương tổn đến Sở Phong. Cung chủ của Ngọc Hư Cung quát lớn. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, âm thầm khen ngợi cung chủ của Ngọc Hư Cung có tình có nghĩa. Đáng tiếc, cung chủ không có phương pháp hô hấp tuyệt thế, nếu không đám người Kim Ô Vương sao dám làm can như thế chứ. Nếu Sở đại ca dạy phương pháp hô hấp của anh ấy cho các cung chủ thì tốt rồi. Nếu như vậy, chúng ta sẽ sừng sững tuyệt đỉnh như trước, không sợ trừ vương của dị loại. Vài thiếu nam thiếu nữ thì thầm, mắt liếc về phía Sở Phong. Đúng là những thiếu nam thiếu nữ trước kia đã mời Sở Phong dạy bọn họ quyền pháp. Hôm nay chúng ta tới giết Sở Phong, nói được thì làm được. Cung chủ Ngọc Hư Cung, các người không ngăn cản được đâu. Đúng lúc này, vị vương giả thứ tư xuất hiện, cũng là một dị loại, là một con xuyên sơn giáp cấp vương, toàn thân bóng lưỡng trắng như tuyết và lấp lánh ánh bạc, hoành không phóng tới. Hiển nhiên hắn ta cùng với Kim Ô Vương, Khổng Tước Vương cùng nhau một phe, muốn tiêu diệt Sở Phong, cường thế bức bách mà đến. Nơi Ngọc Hư Cung này không có vị vương giả thứ tư, tình huống lập tức lâm vào cảnh nguy cấp. Sở đại ca có thể truyền phương pháp hô hấp cho cung chủ hay không? Mà không chúng ta nguy to đấy. Một vị thiếu niên hoảng loạn kinh hô. Sở đại ca, ta cảm thấy hiện tại hẳn nên diệt uy phong của dị loại mới tốt, không thể để bọn chúng làm can. Một thiếu nữ khác cũng nói, chớp mắt to, lộ ra ánh mắt mong đợi nhìn Sở Phong. Sở Phong trầm mặc, tâm tình hắn phức tạp. Thời điểm cuối cùng, một số thiếu niên này vẫn đề cập đến vấn đề về phương pháp hô hấp, Sở Phong chỉ có thể khẽ thở dài. Hắn vốn muốn sử dụng tỏa long trang để phong tỏa một khu vực, nhưng hiện tại hắn không muốn sử dụng nữa. Trong Ngọc Hư Cung, rất nhiều người nhìn lại đây. Trong thành Thuận Thiên không ít tiến hóa giả nghe được âm thanh của cuộc đại chiến cũng đều chạy tới, đều đang chú ý nơi đây. Cả người cảm thấy ta đã suy bại nên khinh thường phải không? Thế thì ta sẽ giết tiến thành một trận chiến cuối cùng với các ngươi. Sở Phong mở miệng nhìn lên trời cao. Tất cả mọi người ngạc nhiên, không phải thân thể của hắn có vấn đề lớn sao? Còn có thể tiến hành một trận chiến sao? Ngay cả mấy thiếu nam thiếu nữ đứng gần Sở Phong cũng vô cùng kinh hãi. Trận chiến này kết thúc, ta sẽ rời khỏi Ngọc Hư Cung, đuổi ngựa trẻ củi, trù du các danh sơn trong thiên hạ, trở lại một thần tự do, tình cảm đoạn tuyệt từ đây. Sở Phong nói thành âm không cao nhưng lại truyền đi rất xa. Mọi người giật mình, đặc biệt là một số người của Ngọc Hư Cung càng vừa tức vừa sợ, rối rít nhìn về phía hắn. Rầm. Ngày sau đó, quanh thân của Sở Phong dâng lên ánh sáng bạc rực rỡ chói mắt, chủ động nghênh đón xuyên sơn giáp vương. Xèo xèo. Chỉ trong tích tắc, hai người chỉ hơi chút tiếp xúc mà Sở Phong như xé rách Bù Nhìn, xé xuyên Sơn Giáp Vương thành hai mảnh, máu tươi chảy đầm đìa rơi trong thiên địa. Ngay sau đó hắn bay lên trời, toàn thân người đều là ngân quang, ngay cả tóc cũng thành màu trắng bạc, tung lên trời cao khoảng 3-4 dặm, xuất thủ về hướng Kim Ô Vương. Rầm rầm rầm, và chạm mãnh liệt, ly hỏa cuồn cuộn, ánh lửa lóa mắt. Sao ngươi có thể? Kim Ô Vương khiếp sợ. Lực lượng cuối cùng dùng hết, ta sẽ quy ẩn giang hồ. Sở Phong nói, hắn bắt lấy Kim Ô Vương, phù một tiếng, một chiếc cánh kim loại bị ngân sắc quang cuốn lấy, bị kéo đứt. Cái gì? Hắn còn thừa lực để giết Kim Ô Vương ư? Trong Ngọc Hư Cung, một đám người chấn động. Sở Phong cường đại tuyệt thế, xé rách cánh Kim Ô Vương, kèm theo một trận mưa máu, ẩu đả kịch liệt với nó. Cuối cùng Kim Ô Vương vốn chạy trốn cũng không được, bị hắn bám riết. Phốc! Sở Phong xé rách thân thể Kim Ô Vương, khiến thân thể của nó biến thành hai nửa, tắm máu Kim Ô Vương. Hắn không dựa vào Ngọc Hư Cung, nhưng không cần người ngoài bảo vệ, một mình đánh đám kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Giờ khắc này trong thiên địa, một mảnh yên tĩnh. Ai có thể không kinh sợ, người nào không rùng mình được. Sở Phong đứng lừng lững ở trong sân, ánh sáng bạc chói mắt từ lỗ chân lông của hắn trào ra ngoài. Ngay cả mái tóc cũng vậy, như được đúc từ bạc ròng, toàn thân tràn đầy năng lượng màu bạc. Trong không trung, lông chim nhiễm máu rơi lả tả xuống bên dưới. Những chiếc lông thần màu hoàng kim này rất sắc nhọn, lúc rơi xuống đất cắm vào trong đất đá, như từng thanh lợi kiếm rung động kêu leng keng. Sở Phong ném hai mảnh thân thể trong tay xuống đất. Một vị cầm vương đỉnh cấp đột phá gông xiềng cấp 6, cứ thế tòi mạng. Thi thể nằm dưới chân của hắn, máu tươi nhuộm đỏ cả Ngọc Hư Cung. Chẳng bao lâu sau, từ khi cuộc chiến bắt đầu, Sở Phong đã đánh gục Tam Túc Kim Ô Vương bằng tay trần. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trấn trụ. Đây là một người có thân thể xảy ra vấn đề lớn sao? Kết quả này thực là hù chết người. Cái thế gian này có mấy người có thể một mình đánh chết một con cầm vương tuyệt đỉnh, nghe rợn cả người. Ngay cả người đứng đầu Ngọc Hư Cung vừa rồi giao chiến rất lâu cũng không thể đắc thủ. Hiện tại tất cả mọi người sững sờ. Đến tột cùng, thân thể của Sở Phong có vấn đề gì không? Một mình trấn sát vương giả đỉnh cấp, chuyện này căn bản không giống như lời đồn. Cách Sở Phong không xa, mấy thiếu nam thiếu nữ đều câm nín, có chút bối rối, vô cùng căng thẳng. Vừa rồi bọn họ còn cố ý hoặc phụ ý đề cập đến chuyện Sở Phong truyền phương pháp hô hấp cho cung chủ Ngọc Hư Cung, áp chế cường giả cấp vương của dị loại, nếu không sẽ nguy to. Nhưng hiện tại, hết thảy đều nghịch chuyển, Sở Phong không cần người bảo vệ, một mình cũng giết được kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Trong Ngọc Hư Cung, một số chỉ nhân trước kia có ý nghĩ khác, như muốn Sở Phong truyền pháp hoặc muốn hắn tặng binh khí, cũng hồi hộp bất an, thậm chí có chút sợ hãi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.